Vạn đạo Long Hoàng, chương 4277, Thiên Chi Tử cùng Thiên Chi Nữ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, là bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy 9 người này về sau, rất nhiều người tâm lý chấn động mãnh liệt. Bởi vì 9 người này, chính là tứ đại thiên cung bây giờ 9 vị thiên chi tử cùng thiên chi nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở thiên nhân tộc thiên kiêu tột cùng nhất vị trí. Tuyệt thế cường đại, đám người, có ít người trong mắt tản mát ra chiến ý mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hồng hoang vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu. Đặc biệt là xếp hạng thứ 10 thiên kiêu. Vũ trụ thiên kiêu bảng top 10 tồn tại. Đồng dạng cũng là vũ trụ bên trong cao cấp nhất thiên kiêu. Đứng ở vô số thiên kiêu đỉnh phong tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, không có người cho rằng, vũ trụ thiên kiêu bảng top 10 có thể cùng thiên chi tử cùng thiên chi nữ so sánh. Đều cho rằng kém một mảng lớn. Bọn hắn cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Tâm lý tự nhiên cũng có tương đối ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối phương vị quá cao. Tự nhiên không người nào dám đi khiêu chiến. 9 vị thiên chi tử cùng thiên chi nữ. Đi theo thiên tôn, đi tới một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này, bất luận như thế nào, đều muốn đem Lục Minh cùng Mục Vân đánh giết. Nhớ kỹ, đặc biệt là Mục Vân. Thiên Tôn một lần nữa nhấn mạnh một lần. Ngữ khí tăng thêm, bất quá là lấy truyền âm phương thức đối 9 người nói. Những người khác nghe không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tôn yên tâm, bất kể là Lục Minh cùng Mục Vân. Ta đều sẽ chém giết, cấm kỵ chi thể, tuyệt đối không thể lưu. Một cái mặt chữ quốc thiên nhân tộc thiên kiêu lãnh khốc mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này tên là A Sở Thiên Cơ, một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Các ngươi còn không biết, ta nói cho các ngươi biết, Mục Vân cùng Lục Minh, chính là cùng một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tôn nói, Lục Minh cùng Mục Vân là cùng một người sự tình. Thiên Cung cũng không có truyền đi. Hiện tại chỉ có số ít cao tầng biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, chuyện này không tốt đẹp lắm. Có thể nói Lục Minh từ đầu tới đuôi đều đang đùa nghịch Thiên Cung xoay quanh. Hết lần này tới lần khác đến bây giờ còn không có việc gì. Đây là cực kỳ chuyện mất mặt. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 vị thiên chi tử cùng thiên chi nữ tâm lý cũng đại chấn. Có chút trố mắt đứng nhìn. Lục Minh cùng Mục Vân. Lại là cùng một người. Đây quả thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ một mình hắn khống chế hai loại cấm kỵ chi lực? A Sở Thiên Cơ nói, có chút khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khống chế hai loại cấm kỵ chi lực. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng chưa từng có gặp qua. Không phải, theo chúng ta phỏng đoán, Mục Vân cùng Lục Minh là cùng một người. Sớm nhất là Lục Minh ở Long tộc Mẫu Tinh chiếm được cấm kỵ chi lực. Đằng sau hẳn là tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp. Lại tu luyện ra một cái Mục Vân. Cấm kỵ chi lực chuyển rời đến Mục Vân trên thân. Hiện tại Lục Minh hẳn không có cấm kỵ chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, các ngươi chủ yếu mục tiêu vẫn là Mục Vân, có thể đem bắt chịu trói cầm. Thực sự không được, cái kia chỉ có chém giết. Cấm kỵ chi lực, không muốn liền không muốn. Thiên Tôn khuyên bảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua sự tình lần trước, bọn họ đối một cái đạo lý hiểu càng thêm khắc sâu. Kia liền là, phàm là cấm kỵ chi thể, đều là có được đại khí vận người. Loại người này, nếu không phải là không thể lập tức đánh chết, sẽ xuất hiện một loạt biến cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như lần trước Lục Minh, rõ ràng bị giam vào thiên lao, đều sẽ bị hắn đào tẩu. Còn có trước kia phi hoàng đám người, cũng có tương tự kinh lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, một lần này hắn mới có thể ưng thuận thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ hứa hẹn. Hào khiến cho mọi người đánh giết Mục Vân. Tất nhiên không chiếm được, cũng chỉ có hủy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, Thiên Tôn đại nhân yên tâm. Một lần này bất kể là Mục Vân vẫn là Lục Minh, đều chỉ có đường chết một đầu. Không sai, còn có những cái kia kẻ phản nghịch, đều sẽ có đi mà không có về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 vị thiên chi tử cùng thiên chi nữ, đều trịnh trọng gật đầu, sát cơ lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này, vũ trụ phế khư, phiến kia hoang vu đại lục phía trên, Lục Minh đám người đang chờ. Bỗng nhiên, bên trên bầu trời, lăng không hiện ra 7 đạo thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tôn đại nhân, có người thấp giọng hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người tâm lý đều rung một cái. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện 7 đạo thân ảnh. 7 đạo này thân ảnh đều là nguyên tôn cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tôn, làm bản nguyên cảnh, nắm trong tay vũ trụ một loại nào đó bản nguyên, cùng vũ trụ cùng tồn, đứng ở vũ trụ đỉnh phong nhân vật, cũng là tất cả tu hành giả hướng tới một cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người tâm lý đều ngóng nhìn, một ngày kia, có thể đạt tới bản nguyên cảnh, cùng vũ trụ cùng tồn. Loại nhân vật này, bình thường khó gặp, hiện tại, lại xuất hiện 7 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng nhìn phía 7 người. Trong 7 người, có 2 người, Lục Minh nhận biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trong số đó, chính là Phi Hoàng, một cái khác, rõ ràng là đệ tam ma kiếm. Tiếp đó, liền muốn xuất phát tiến về Thái Thượng Tiên Thành. Liên quan tới Thái Thượng Tiên Thành tình huống, nên nói đều cùng các ngươi nói. Nơi này ta căn dặn một điểm. Tiến vào bên trong Thái Thượng Tiên Thành, thiên cung người, nhất định sẽ phe ta người tiến hành săn giết. Cho nên tiến vào Thái Thượng Tiên Thành về sau, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá một lần này, vũ trụ các tộc đều sẽ tiến vào. Chủng tộc phong phú, các ngươi trong đó phần lớn người. Chỉ cần không chủ động bại lộ thân phận, xen lẫn ở các tộc bên trong, Thiên cung người, là tìm cũng không đến phiên ngươi môn. Nhưng là, trong các ngươi, số ít người ngoại trừ như nguyên thủy thần linh đời sau, còn có một số danh khí tương đối lớn nhân vật thiên kiêu. Như công việc dây leo triệt, mục vân, thu nguyệt, vạn thần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người những người này, nhất định sẽ bị thiên cung người trọng điểm chú ý, muốn ẩn tàng đều khó mà làm được. Cho nên, chính các người vẫn là muốn gia tăng chú ý. Bảy vị nguyên tôn bên trong, mở miệng nói chuyện chính là Phi Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác, thân phận địa vị, tựa hồ cũng không như Bay Hoàng. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người gật đầu hẳn là, Phi Hoàng điểm danh, trừ bỏ Lục Minh, Thu Nguyệt, vạn thần bọn họ bên ngoài. Những người khác, đều là Diệt Thiên Quân bên này cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt. Cho dù trong thiên cung, đều được hưởng danh dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, cho các người một chút thời gian, đem người của mình sinh mệnh bản nguyên khí tức hoàn toàn nhớ kỹ. Miễn cho tiến vào bên trong Thái Thượng Tiên Thành, người một nhà không biết mình người. Dạng này đến thời khắc mấu chốt, có thể giúp đỡ cho nhau. Chủ động phát ra tính mạng của các ngươi bản nguyên khí tức. Bắt đầu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hoàng tiếp tục nói. Lập tức, hiện trường muốn đi vào Thái Thượng Tiên Thành mấy chục vạn người. Chủ động phát ra sinh mệnh bản nguyên khí tức. Sau đó những người khác linh thức phát tán ra. Sắp hiện ra trận người sinh mệnh bản nguyên khí tức đều nhớ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như vậy, bọn họ tiến vào Thái Thượng Tiên Thành về sau, rất dễ dàng có thể phân biệt ra được cái nào là người một nhà, cái nào không phải người của mình. Lục Minh cũng tản mát ra linh thức, liếc nhìn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt tới cảnh giới của bọn hắn, trí nhớ quá mạnh, mấy chục vạn loại bất đồng sinh mệnh bản nguyên khí tức. Cũng chỉ muốn hơn 10 phút, liền toàn bộ ghi lại. Chờ tất cả mọi người ghi lại về sau, Phi Hoàng vung tay lên. Trên bầu trời xuất hiện một gốc hắc sắc liên hoa, nhanh chóng biến lớn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, sáu mặt khác vị bản nguyên cảnh cường giả cũng xuất thủ. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, mi tâm phát sáng, một cây đại thụ bay ra, nhanh chóng biến lớn lên, trở nên to lớn vô cùng. Một chiếc lá đều so một tòa núi lớn còn to lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam ma kiếm vung tay lên. Một thanh ma kiếm lơ lửng giữa không trung, cũng nhanh chóng biến lớn. Thần kiếm như một tòa đại lục một dạng. Mấy cái khác bản nguyên cảnh cường giả, cũng nhao nhao sử dụng bảo vật, hóa thành to lớn vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên đây đi, chúng ta mang các ngươi vào tiên thành. Phi Hoàng thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.